Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã cố gắng, rất xuất sắc. Cô ấy không nên để thua kém cả một cô thôn nữ, nhất định là Kiều Chân Chân. Là Kiều Chân Chân đã chặn đường đi của cô ấy. Nếu không có Kiều Chân Chân, cô ấy và Tống Cẩn sẽ là một đôi trời sinh. Như vậy cô ấy cũng sẽ không một mình ngồi tàu về Thiểm Bắc, rồi gặp được tên khốn đoạn nhất phàm đó. Chính Kiều Chân Chân đã cướp mất Tống Cẩn, mới khiến cô ta thê thảm như bây giờ. Thậm chí bây giờ đã ra ngoài, có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi, nhưng cô ấy cũng không dám xuất hiện trước mặt Tống Cẩn nữa. Cô ấy sợ Tống Cẩn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, cô ấy không chịu được. Vân Thư biết bây giờ Tống Cẩn đã mở một nhà máy cơ khí Tống Thị, làm ăn rất tốt, đã nhiều lần đăng lên báo và đài truyền hình, sắp trở thành tiêu chuẩn của doanh nghiệp tư nhân rồi. Báo cáo kinh tế của chính phủ mỗi kỳ đều nhắc đến nhà máy cơ khí Tống Thị, còn khen ngợi nó đã dẫn đầu nền kinh tế thị trường. Tống Cẩn cũng bị liên lụy đến chuyện đặc vụ nên anh mới rời khỏi căn cứ Côn Bằng, nhưng bây giờ anh vẫn có thể làm tốt như vậy. Vì thế Vân Thư cũng cảm thấy mình có thể, bởi vì cô ấy cũng xuất sắc giống như Tống Cẩn. Một ngày nào đó, cô ấy Vân Thư cũng có thể đứng đường hoàng ở trước mặt Tống Cẩn. Sau đó để anh hiểu ra cô ta còn tốt hơn người vợ mù chữ ở nông thôn của anh gấp trăm lần, gấp nghìn lần. Vân Mộng Hà Vũ. Vân Thư vốn không định kết hôn với Lục Minh, nhưng cô ấy muốn vươn lên thì cần rất nhiều tiền và quan hệ. Nhưng vì chuyện của cô ấy mà nhà họ Vân bọn họ cũng bị liên lụy, đã không còn như trước nữa, nên cô ấy nhắm vào Lục Minh có gia thế và bối cảnh tốt. Lợi dụng tình yêu của Lục Minh dành cho cô ấy cộng thêm mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi nên Vân Thư dần dần lại trở thành thiên chi kiêu nữ kiêu ngạo tự tin như trước đây. Vân Thư dự định trong lòng, sau khi kết hôn, cô ấy cũng sẽ mở nhà máy làm bà chủ giống như Tống Cẩn. Lục Minh và gia đình anh ấy đều ủng hộ cô ấy làm chuyện này. Thậm chí Vân Thư còn muốn không tổ chức đám cưới mà trực tiếp bắt tay vào làm, nhưng Lục Minh và gia đình anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý nên Vân Thư cũng chỉ đành nhẫn nại đối phó. Vân Thư không ngờ thầy Cố đột nhiên sẽ được chuyển từ căn cứ Côn Bằng về Bắc Kinh. Hôm qua khi biết tin, cô đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, bởi vì thầy Cố biết quá khứ đen tối của cô ấy nên cô ấy lo thầy Cố sẽ tiết lộ bí mật của mình ra. Tuy nhiên thầy Cố không phải là người nhiều lời, cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Ông ấy có thể sẽ không nói với người ngoài, nhưng không chịu được sẽ nói với gia đình. Vì vậy, Vân Thư thật sự có ý định đến thăm thầy Cố, muốn nhờ ông ấy giữ bí mật cho mình. Hơn nữa, vừa rồi Vân Thư đã thử thăm dò Văn Cầm. Cô ấy không quen biết mình, cũng không biết những chuyện đã xảy ra ở căn cứ Côn Bằng của mình, nên Vân Thư cũng nhẹ nhõm một nửa. Tối hôm đó, Vân Thư xách đồ, một mình đến thăm nhà thầy Cố. Cô ấy đến với danh nghĩa học sinh đến thăm thầy, cộng thêm ban ngày cũng đã chào hỏi Văn Cầm, nên thầy Cố cũng không nghĩ nhiều đến chuyện Vân Thư đến nhà. Cách chương